hội hối hận. Đúng vậy, hiện tại cái gì đều xảy ra. Hẳn là phát sinh cũng xảy ra, không nên phát sinh đồng dạng cũng xảy ra. Nàng cái này một mỹ phụ thành thục. Dĩ nhiên cùng một nữ nhi niên kỷ sấp xỉ tiểu tránh thái xảy ra không đạo đức thân thể quan hệ. Sẽ là ai chứ? Diệp Hy thận trọng đi hướng đại môn. May là nơi này có không ít người công chồng con số, lúc này mới làm cho Diệp Hy thuận lợi mà trốn đứng lên. Tiểu Hy, Tiểu Hy, ngươi đang ở đâu? Lúc Diệp Hy chậm rãi tiếp cận đại môn lúc, lại chợt nghe mình ngoại công thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên thật là Hàn Bằng. Ngoại công ta ở chỗ này. Diệp Hy hưng phấn mà phất phất tay, mình cũng nghĩ hắn vọt tới có đúng hay không đã an toàn. Này đạo tặc đều chết hết. Lúc này có chút thở hổn hển Hàn Bằng lắc đầu, đạo ngươi nói cho chúng ta biết đã giết chết bát tên phỉ đồ. Còn có năm. Tuy rằng không biết vì sao Hàn Bằng sẽ hỏi như vậy, thế nhưng Diệp Hy lại gật đầu nói đúng vậy. Tổng cộng có 13 cái. Ta giết năm. Nói đến đây, Diệp Hy thân thể đổi run rẩy. Dù sao tuổi còn nhỏ nhỏ hắn, dĩ nhiên giết năm to lớn người sống, đang làm sao có thể không bị đến kích thích đây. Bây giờ muốn đứng lên Diệp Hy cũng hiểu được tâm kinh đảm hàn. Tiểu Hy, không có quan hệ. Ngươi không có làm sai. Hàn Bằng bỗng nhiên vỗ vỗ cháu trai vai, đạo bất quá bây giờ còn có 4 cái cần phải giải quyết. Cửa chính có 2 người, còn có 1 cái canh giữ con tin. Còn có 1 cái đây. Diệp Hy hỏi, được rồi. Ngoại công ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên là lẻn vào đến. Hàn Bằng có chút lo lắng nói ra ra ngươi bây giờ còn đang lầu 3 dưới cùng trong đó tên phỉ đồ kia thủ lĩnh đối với ai? Nói xong lời cuối cùng, Hàn Bằng bỗng nhiên hai tay cầm súng lục quay xa xa bỗng nhiên truyền đến dì hưởng cây cối. Chớ! Ngoại công là người một nhà. Diệp Hy vội vã đẩy ra Hàn Bằng thủ. Thiếu món lúc này mặc quần áo xong, hơi điều chỉnh tâm tính mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp chính có chút khẩn trương hướng về cái này một vừa đi tới. Nàng là của bạn học ta. Mụ mụ. Nói đến mụ mụ hai chữ lúc, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác. Đúng vậy, mình dĩ nhiên đem bạn học gái mụ mụ của nàng đẩy ngã. Ngày, cái này một đoan trang mỹ phụ nhân thê. Dĩ nhiên ngay vừa mới cõng chồng của nàng, cõng con gái của nàng cùng mình tằng tiểu với nhau. Hiện tại Diệp Hy còn nhớ mang máng người mỹ phụ này ở mình mà trở nên rên. Dì gọi sàng một tiếng. Ừ. Hàn Bằng ánh mắt ở người mỹ phụ này trên người của quét mắt một phen thoáng kinh ngạc nói gì. Diệp Hy cùng Trương Ngọc xinh đẹp tâm giữa bỗng nhiên cả kinh. Nhưng thấy Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi làm sao vậy? Hàn Bằng nhẹ nhàng mà lắc đầu cười nói không có. Chẳng qua là cảm thấy hình như đã gặp ở nơi nào vị này thái thái mà thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế, nhưng Hàn Bằng lại luôn cảm thấy người nữ nhân này có điểm không đúng. Nói như thế nào đây? Thật giống như nàng vừa mới trải qua cái gì kịch liệt vận động. Được rồi, chính là cái này. Bởi vì vừa mới cùng cái này tiểu nam hài tằng tiểu với nhau hoan ái. Trương Ngọc xinh đẹp bây giờ hô hấp vẫn như cũ có chút gấp. Đúng vậy, bộ ngực cặp kia trứng phình vú cũng run rẩy theo. Mà trên mặt của nàng hơn là có thêm còn không có tán đi đỏ ửng. Quỳnh sao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng chớp động cục cưng môi hơi khẽ mím môi. còn có nhàn nhạt đỏ ửng làm đẹp ở nàng không có một chút tí vết nào gương mặt của thượng. Để cho nàng càng thêm tràn đầy một loại kiểu mị câu người mị lực. Được rồi, hiện tại không nên nói cái này được rồi. Ngoại công chúng ta nhanh một chút khi đến mặt đi giúp ra ra. Diệp Hy muốn rời đi cơ thể sống, thế nhưng nghĩ tới lá long hắn liền không tự chủ được lo lắng. Thế nhưng Hàn Bằng lại phất phất tay đạo đừng đi. Làm cho ra ra ngươi một người giải quyết đi. Dù sao đây cũng là hắn một tiếc nuối. Trước đây cùng tên phỉ đồ kia thủ lĩnh Mã Tư giao thủ lúc, ra ra ngươi liền đã từng bị hắn chạy trốn, rơi. Hiện tại hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng, Diệp Hy hình như muốn nói gì, thế nhưng Hàn Bằng chợt kéo hắn lại được rồi. Chúng ta hay là trước rời đi cái chỗ này đi. Dù sao nơi này tùy thời cũng có thể bị cương cường thuốc nổ san thành bình địa đây. Không, Diệp Hy liền vội vàng lắc đầu không đem còn dư lại đạo tặc giết chết ta không an tâm. Ngươi còn ngại mình không có giết đủ. Sao? Thế nhưng ngoại công ngươi nói ta không có làm sai, không phải sao? Diệp Hy từ bên hông của mình khí ra một cây súng lục. Lên nòng. Đạo nếu ra ra muốn một người ứng phó cái kia là Mã Tư tên. Vậy chúng ta đi ngay đem còn dư lại tam tên phỉ đồ toàn bộ giết chết. Nói xong, Diệp Hy liền đi hướng về phía đi thông dưới lầu mà thang lầu. Nhìn mình ngoại tôn bóng lưng. Tuy rằng Diệp Hy bây giờ còn chưa có cao như vậy. Thế nhưng Hàn Bằng nhưng trong lòng bỗng nhiên lóe lên một tia bi ai. Như hắn như vậy nhỏ hài tử, hẳn là ở trong trường. Học an yên vui nhạc vượt qua. Thế nhưng thực tế tàn khốc lại làm cho hắn hiểu được có chút thật đáng buồn. Hài tử này không biết là đã chết lặng đi. Vừa giết 5 người. Diệp Hy thì đã bắt đầu trở nên không giống nhau. Lẽ nào hắn đã thành thói quen giết người? Chờ một chút. Hàn Bằng bỗng nhiên đoạt ở tại Diệp Hy trước mặt của ta đến đi ở phía trước. Tiểu Hy ngươi chú ý phía sau. Ừ. Diệp Hy nhìn ngoại công bóng lưng, lại quay đầu đi cùng bên người cái này cao gầy mỹ phụ nhìn nhau liếc mắt. Hai người hình như là nghĩ tới điều gì không đạo đức giao dịch. Trên mặt của hai người quân là một loại hưng phấn cùng thần sắc áy náy. Nhưng là lại vừa như vậy kích thích. Thang lầu đúng là mặt khác một bên, nơi này không ai đi qua, có vẻ đen như mực. Nhớ kỹ đừng lên tiếng, theo ngạo mạn đi thong thả. Hàn Bằng lúc này ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt, căn bản cũng không biết sau lưng tự mình, cháu trai tay dĩ nhiên phản hướng về phía người mỹ phụ này hông của chi thượng. Trương Ngọc xinh đẹp chừng hắn liếc mắt, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được đúng là như vậy kích thích. Yêu đương vụng trộm vậy vui vẻ để cho nàng cảm giác mình hình như thực sự trở thành một dâm phụ vậy. Nàng lại đang trong lúc bất chi bất giác thích cùng cái này tiểu tránh thái yêu đương vùng trộm hoan á kích thích tư vị. Nhất là con gái của mình còn đúng là bạn học của hắn. Di, trước mặt gian phòng kia mở ra. Đi tới tầng thứ tư lúc, Hàn Bằng đám người chợt ngừng lại. Bởi vì trước mặt khúc quanh hình như là có ngọn đèn ở chớp động. Các ngươi sống ở chỗ này, ta vào xem một chút. Hàn Bằng quay tôn tử gật đầu cẩn thận nghĩ góc tiền phương đi đến. Mà khi mình ngoại công biến mất ở trước mắt một khắc kia. Diệp Hy bỗng nhiên nhào tới Trương Ngọc xinh đẹp người mỹ phụ này trên người của. Nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, Diệp Hy gương mặt của bỗng nhiên đụng vào. Trước ngực nàng cặp kia trứng phình trên vú. U, V, G, W, W, M. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy mình phương tâm cũng muốn đi theo nhảy ra ngoài muốn chết lạp ngươi. Chờ một chút bị ông ngoại ngươi thấy được. Bị cái này tiểu nam hài dùng khuôn mặt chèn ép trước ngực cặp kia quả cầu thịt. Nàng hiểu được tô tô tê tê điện lưu nhất kích thích. Mà cùng Diệp Hy còn có Trương Ngọc xinh đẹp muốn bọn họ cái này một loại yêu đương vùng trộm kích thích không đau. Lúc này đồng dạng thành thục đoan. Trang Mỹ phụ thị trưởng lại vẻ mặt buồn thiêu. Mặc dù nàng hiện tại đã hận không thể mình cũng xông vào. Nhưng nàng vẫn là giả ra tính táo thần tình. Nàng tìm một cách lấy cớ đi vào đến lúc đáp kiến khởi lai di động bản phòng trong. Nơi này không có bất kỳ người nào có thể thấy được. Nhưng lại chỉ có mình một. Hàn Tuyết bỗng nhiên thở ra một hơi, thế nào Tiểu Hy bọn họ còn không ra đây? Hàn Tuyết lúc này thật rất muốn đem này phần tử ngoài vòng luật pháp toàn bộ liên tục chi với pháp. Thế nhưng hiện tại, nàng quan tâm nhất vẫn là nhi tử an toàn. Diệp Hy đúng là toàn bộ của nàng. Nếu như hắn ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, Hàn Tuyết thực sự không biết mình còn có thể hay không khởi động đến. Cho dù là như vậy, Hàn Tuyết nhưng cũng không muốn để cho người khác thấy mình lo nghĩ khẩn trương thần thái. Tính táo một điểm. Tính táo một điểm. Hàn Tuyết sâu đậm hô hấp, một bàn tay nhẹ nhàng phát ở trước ngực của mình. Cặp kia bị của nàng quần áo trong chăm chú trói buộc mỹ nhũ. Thoạt nhìn kiều đính rất tròn. Tràn đầy mê người độ cung. Trứng phình giống như là sống đúng vậy. Đang ở theo Hàn Tuyết hô hấp mà lên dưới nhảy lên. Hàn Tuyết bước ra mình thon dài cân xứng đùi đẹp. Cao gầy thành thục dáng người lại luôn luôn hiểu được bất an. Thật giống như sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh giống nhau. Rốt cuộc sẽ là chuyện gì đây? Hiện tại cũng nói không chính xác. Nhưng Hàn Tuyết chính là biết. Có thể đây là nếu nói giác quan thứ 6 đi. Bất quá. Chỉ cần đúng là từ người Mỹ phụ này thì trưởng chức ngực không ngừng run phập phòng bộ ngực liền có thể biết. Của nàng dự cảm. Rất có thể không phải. Cái loại này đã bị nàng mong đợi kết cục. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính phúc, xinh đẹp mẹ con mê hoặc kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 131 tình thương của mẹ. Trên cái thế giới này chuyện tình thật sự là quá mức khó có thể suy đoán. Không có ai biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết sau một khắc mình sẽ như thế nào. Thật giống như lúc này Hàn Tuyết như nhau. Thân là hoa hải thị nữ nói thị trưởng. Hàn Tuyết nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ở sau này, mình dĩ nhiên làm ra nhất kiện làm cho tất cả mọi người khiển trách chuyện tình. Thế nhưng, Hàn Tuyết không hối hận. Cho dù hiện tại Hàn Tuyết trăm triệu sẽ không tới trước mình sẽ điên cuồng như vậy. Rốt cuộc là dạng gì chuyện tình đây?